tỷ nữ vương phi, chương 19, mẹ con khóc giống. Góc truyện audio.com. Nghe Dung Trắc Phi ra lệnh, bọn nô tài liền áp giải Văn phu nhân mặt đầy máu ra khỏi viện, tiếng khóc vang lên. Tuy Phượng Vân chỉ có 5 tuổi, nhưng tối qua nàng biết mẫu thân phạm vào chuyện vương phủ, lúc này nhìn thấy Văn phu nhân bị đẩy lảo đảo, trên mặt toàn là máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lập tức sợ mà khóc lên: "Ngươi bắt nạt mẹ ta, ngươi bắt nạt mẹ ta." Chấm, Phượng Vân chỉ có 5 tuổi, tính tình văn nhược cực kỳ giống Văn phu nhân, nhưng vì bị ép buộc liền trở nên nóng tánh, điên cuồng. Phượng Vân nhào tới chỗ Dung Trắc Phi, trên mặt tràn đầy nước mắt, vừa đá vừa đánh. Dung Trắc Phi đến nay ở trong vương phủ vẫn chưa có hài tử. Lúc này nhìn thấy Phượng Vân liền có chút ghen ghét, càng không cần nói tới chuyện Phượng Vân mạo phạm mình, không cần Dung Trắc Phi động thủ, tiểu nha trực tiếp sử dụng lực làm cho Phượng Vân bị đẩy ngã trên đất. Lo lắng cho ái nữ, Văn phu nhân đột nhiên tránh thoát khỏi tên nô tài áp giải mình, muốn nhào tới chỗ Dung Trắc Phi, lại muốn ôm lấy nữ nhi trên đất. Khi Phượng Vân bị đẩy ngã xuống đất, dùng đôi mắt tràn đầy căm hận ngước nhìn, trực tiếp cắn vào đùi của Dung Trắc Phi. Nhà đầu chết tiệt này, bị đau kêu lên, Dung Trắc Phi nhấc chân lên đá, Văn phu nhân rốt cuộc chạy tới ôm cổ chân Dung Trắc Phi lại. Thân thể mất đi thăng bằng, đôi tay Dung Trắc Phi bắt lấy không trung, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, kể cả Văn phu nhân hay Phượng Vân cũng đều ngã xuống. Trợn mắt há hốc mồm, Lầu Hướng Vãn mở to hai mắt, cuối cùng nàng cũng xuất hiện, giờ phút này nhìn thấy một màn trước cửa viện, lại thấy Dung Trắc Phi ngã trên mặt đất, Lầu Hướng Vãn chỉ kịp suy nghĩ, mình thảm rồi. Sững sờ làm gì, mau cho người lôi đi. Trịnh phu nhân cáu kỉnh mở miệng, ngược lại có mấy phần uy nghiêm của đương gia, trực tiếp sai nô tài cùng nha hoàn đem mấy người náo loạn ở trên đất lôi đi, còn mình cùng nha hoàn Tiểu Vân liền tới đỡ Dung Trắc Phi lên. Ta đưa Văn phu nhân ra khỏi phủ. Lầu Hướng Vãn dùng sức bắt lấy cánh tay Văn phu nhân, lúc này không đi ra ngoài, chỉ sợ Dung Trắc Phi trở lại thật sự sẽ không đi được. Nước mắt Văn phu nhân ràng rụa, liếc mắt nhìn mình bị kéo đi, thê lương kêu thét gọi nữ nhi, rốt cuộc hạ quyết tâm cùng rời đi với Lầu Hướng Vãn, lưu lại nữa chỉ sợ nữ nhi mình sẽ nguy hiểm. Người bị đuổi ra khỏi vương phủ chỉ có thể đi bằng cửa sau, Thúy Trúc cũng khóc nghẹn ngào, Văn phu nhân càng thêm chật vật không chịu nổi, vết máu trên trán đã khô lại, trên mặt vừa có nước mắt và vết máu. Yên tâm, Dung Trắc Phi không đối xử tệ với Vân Nhi đâu. Đứng ở cửa sau vương phủ, nhìn Văn phu nhân và Thúy Trúc, Lầu Hướng Vãn chỉ có thể an ủi như thế, dù sao nàng cũng là nữ nhi của vương gia. Xoa xoa nước mắt trên mặt, Văn phu nhân nhìn Lầu Hướng Vãn, hâm mộ và ghen tị hơn nữa cũng uổng công. Văn phu nhân đẩy Thúy Trúc đỡ mình ra, hướng về phía Lầu Hướng Vãn cúi người vái chào. Lầu cô nương, hôm nay đa tạ cô nương, chỉ kính xin cô nương cẩn thận, mới vừa rồi Vân Nhi đối với Dung Trắc Phi kêu gào đấm đá, chỉ sợ Trịnh phu nhân cố ý nói gạt Vân Nhi, đây là ngọc bội cận thân của ta đã nói qua với Vân Nhi, cô nương cầm ngọc bội đưa cho Vân Nhi, phiền nói lại cho Vân Nhi biết sự thật, không nên để Vân Nhi oán hận Dung Trắc Phi, ta chỉ có. Một nữ nhi này, góc truyện audio.com. Lầu Hướng Vãn nhận lấy ngọc bội, nhìn Văn phu nhân khóc không thành tiếng rời đi, thì ra nữ nhân trong vương phủ cũng còn người có nhân tính, cho dù Văn phu nhân khôn khéo, nhưng mới vừa thấy Phượng Vân đánh Dung Trắc Phi, biết người cố ý lừa gạt, lúc Phượng Vân náo loạn như vậy, chỉ sợ Dung Trắc Phi sẽ nổi trận lôi đình, mà mình lại chấp thuận việc Phượng Vân đi gặp Văn phu nhân, cho nên người xui xẻo cuối cùng vẫn là mình. Gãi gãi đầu, Lầu Hướng Vãn bất đắc dĩ cục đầu xuống, muốn trốn cũng không trốn khỏi, huống chi mới vừa rồi còn để Dung Trắc Phi té bốn chân chồng lên trời. Lầu Hướng Vãn, đầu ngươi là óc heo hả? Thanh âm Hoa Thiên Thiên truyền tới, cấp tốc đi đến, chỉ tiếc rèn sắt mãi không thành thép, nhìn chằm chằm Lầu Hướng Vãn, một tay trực tiếp đánh lên trán Lầu Hướng Vãn. Tối qua ta đã nói thế nào với ngươi, đừng lo chuyện của Văn phu nhân, lập tức dò xét viện xong liền rời đi bẩm báo với Lôi quản gia, người nào cho ngươi lá gan để ngươi xen vào việc của người khác hả? Thiên Thiên, ta biết sai rồi. Lầu Hướng Vãn sờ sờ cái trán bị đụng đau, trước mới bị vương gia khiển trách một trận, lần này lại đến phiên Thiên Thiên. Biết lỗi có ích gì? Hoa Thiên Thiên nói chuyện rất thô tục, nhìn bộ dáng đáng thương của Lầu Hướng Vãn, sắc mặt tức giận tái xanh. Không cần giả bộ đáng thương với ta, muốn giả bộ ngươi đi đến trước mặt vương gia mà giả bộ đi. Không cần, nhắc tới Phượng Kính Giả, Lầu Hướng Vãn giống như xù lông, đầu lắc mạnh, sau đó vỗ vỗ lồng ngực, mặt chính khí hạo nhiên. Cương trực, người nào làm người đó chịu, ta không thể cúi đầu trước thế lực độc ác. Được lắm, Lầu Hướng Vãn, ngươi thật bướng bỉnh, ngạo mạn, ta xem ngươi làm sao tránh được lần này. Hoa Thiên Thiên giận dữ nở nụ cười, trực tiếp xoay người, sải bước hướng tới phòng Lôi quản gia. Mộc đầu đáng chết, vương gia gọi như thế quả thật không sai, quả thật đầu gỗ mộc vừa thối vừa cứng. Vương gia không ở trong phủ, hôm nay chỉ có thể nhờ Lôi quản gia ra mặt, nhưng vừa nghĩ tới Lôi quản gia thiết diện vô tư, Hoa Thiên Thiên hiểu Lâu Hướng Vãn lần này khó tránh khỏi kiếp nạn, nhưng để Mộc Mộc nhớ lâu một chút cũng tốt. Cách chương.